Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, Viêm Chi Thị cùng Kim Thứ Củ sát trận. 20 hồn tệ, Áp Lâm Tuyết Hà thắng. Ta ra 40 hồn tệ, cũng Áp Lâm Tuyết Hà. Ta ra 1000 hồn tệ, Áp Lâm Phong. Lâm Trệ đi tới, tay trong nắm một trương hồn tệ khoán. Cái kia lớn heo mập có phải hay không đầu óc không tốt? Hôm nay hắn đến thua đến chỉ còn lại quân cọc tử. Chấm ngoặc kép, người nói ai là lớn heo mập? Lâm Trệ bén nhạy xoay người qua, đem mắng người khác sốc lên đến. Người có tin không, ta hiện tại liền đem ngươi rút đến còn lại quân cọc tử. Đại ca ta sai rồi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong bằng hữu đều như vậy có thể trang bức sao? Ha ha, đánh bại Lâm Phong chó. Mở ra hắn ngụy cường giả khuôn mặt. Lâm Phong cùng Lâm Tuyết Hà còn không lên đài. Hai người hội fan hâm mộ liền lẫn nhau phún lên tới. Rác rưởi, Lâm Tuyết Hà nội chiến vô địch. Chỉ có thể đánh thắng bản thân fan. Đụng trên người ngoài sợ thành chó. Đi mẹ nó, Lâm Phong phần mềm hách chó. Quên đi năm đó thiên phú không cấp đau đớn giáo huấn. Chính là, cũng không biết Lâm Phong là đi đâu cái vách đá tự sát. Vận khí tốt nhặt được bảo, vẫn là chúng ta Tuyết Tuyết giỏi nhất. Dựa vào bản thân cố gắng từng bước một tu luyện đến cái này độ cao. Chấm ngoặc kép, cho ngươi cái vách đá ngươi dám nhảy không? Còn hắc Lâm Phong, đánh ngươi nha. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong cùng Lâm Tuyết Hà tại Lâm gia đệ tử lẫn nhau chửi bới cùng tiếng chửi rủa bên trong đi. Lên lôi đài, Lâm Phong, cái này Lâm gia đệ nhất thiên tài danh hào. Tất nhiên là ta. Lâm Tuyết Hà trong mắt chiến ý 10 phần. Ta là sẽ không thua. Người vui vẻ liền tốt. Lâm Phong lạnh nhạt nói. Người nguyện ý đương Lâm gia đệ nhất thiên tài. Vậy ngươi đương tốt. Ta là không có hứng thú. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Hừ, càng che càng lộ. Lâm Tuyết Hà cau mày nói. Người có biết rõ cái này, đệ nhất thiên tài, danh hào. Liên quan đến Lâm gia danh dự. Có người đến người này hào. Nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Vậy ngươi cười đi chứ. Lại không người ngăn đón ngươi. Lâm Phong lười biếng nói. Ta một mực cảm thấy đến nằm mơ có thể cười tỉnh ngươi. Đầu óc có vấn đề tới. Hừ, thiếu nói nhảm. Khai chiến đi. Lâm Tuyết Hà hồn lực vận chuyển. Một cái trường thương xuất hiện ở trên tay hắn. Thình lình là Thanh Long Bá Hoàng Thương. Thanh Long Bá Hoàng Thương trên một vệt sáng cùng ba khỏa ngôi sao xoay tròn. Hiện lộ rõ ràng Lâm Tuyết Hà tam tinh đấu sư cấp khác. Lâm Phong không nhanh không chậm phóng xuất ra hắn trứng võ hồn. Nhìn thấy nát vỏ trứng liền tê cả da đầu. Ăn ta một chiêu. Lâm Tuyết Hà hét lớn một tiếng. Hoàng giai trung cấp võ kỹ Thanh Long ngồi cưỡi thương phát động. Trong tay hắn Thanh Long Bá Hoàng Thương hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang. Thanh thế dọa người mang theo Lâm Tuyết Hà xông về Lâm Phong. Đến gần Lâm Phong sau, thương thế vẫn như cũ phong mang tất lộ, đâm thẳng Lâm Phong. Phốc, Thanh Long Bá Hoàng Thương lại trực tiếp đem Lâm Phong sâu xuyên. Lâm Tuyết Hà trong lòng vui mừng, coi là Lâm Phong không chịu được như thế một kích. Ai biết, bị hắn đánh xuyên Lâm Phong, hóa thành một cái toàn thân là hỏa nhân hình khôi lỗi. Huy trưởng hướng hắn đánh tới. Đây là Lâm Phong thả ra huyền giai sơ cấp hồn kỹ. Viêm chi thị kỹ năng hiệu quả. Là người sử dụng thả ra sau hướng về sau phương làm ra một đoạn chuyển vị. Ngay tại chỗ lưu lại một cái nhân hình hỏa diễm khôi lỗi. Viêm chi thị một trưởng đánh ra. Lâm Tuyết Hà né tránh không kịp. Bị một đoàn hỏa chặt chẽ vững vàng đập vào trên mặt. Nóng đến khó chịu không thôi. Nhưng Thanh Long ngồi cưỡi kỹ thuật bắn súng có thể công kích cũng phát ra tại viêm chi thị trên. Thân, viêm chi thị hỏa diễm bị hồn lực chấn động đến ảm đạm một chút. Lâm Tuyết Hà lui về sau một bước cùng viêm chi thị kéo ra khoảng cách. Trường thương thùng đi, viêm chi thị huy trưởng phản kích. Hồn lực va chạm, cả hai một kích này lại không phân bá trọng. Lâm Tuyết Hà nhíu mày, tình huống bây giờ, đối bản thân bất lợi. Muốn công kích đến Lâm Phong, trước hết đánh giết viêm chi thị, không nghĩ tới núp ở Viêm Chi Thị đằng sau Lâm Phong. Ôm lấy cánh tay, hướng hắn lộ ra một cái cười xấu xa. Người núp ở kỹ năng triệu hoán vật đằng sau có gì tài ba? Lâm Tuyết Hà cắn răng nghiến lợi. Là nam nhân, liền đường đường chính chính đánh với ta một trận. Lâm Tuyết Hà vừa mới dứt lời, Viêm Chi Thị liền vung hỏa trường, lại xông qua tới đánh hắn. Đây chính là ta bản sự. Lâm Phong nhún vai, lạnh nhạt nói, ta có đồ vật trốn, thế nào không dùng? Người muốn trốn, người cũng tìm món đồ tránh đi chứ. Viêm Chi Thị hỏa diễm trưởng cuốn mang theo cường hãn hỏa đấu, khí hướng Lâm Tuyết Hà vỗ đến. Lâm Tuyết Hà quơ thương cản lại, miệng trong lại không chút nào nhận thua. Lâm Phong, nhìn ta trước chém ngươi cái này Viêm Chi Thị, lại đem ngươi đánh bại, đoạt lại Lâm gia đệ nhất thiên tài danh hào. Vậy ngươi chậm rãi chém tới đi. Lâm Phong ôm lấy cánh tay cười nhìn Lâm Tuyết Hà hanh hanh cáp. Hắc, cùng Viêm Chi Thị đánh nhau, ta cho ngươi một phút thời gian. Ngươi như không thể đánh tan Viêm Chi Thị, ta liền phải động thủ thu xếp ngươi. Hừ, cuồng vọng. Lâm Tuyết Hà trách mắng Lâm Phong, lại mảy may không có bị quấy nhiễu. Trong tay Thanh Long Bá Hoàng thương thương thế mạnh hơn, mộc hệ hồn lực trùng điệp không dứt, hướng Viêm Chi Thị đâm tới, dần dần chiếm được thượng phong. Phá vỡ. Lâm Tuyết Hà giống lớn một tiếng, hoàng giai cao cấp hồn kỹ Bá Hoàng Bát Hoang quét phát động. Thanh Long Bá Hoàng thương hóa thành trăm đạo tàn ảnh, quét về Viêm Chi Thị. Thanh âm xé gió cùng hồn lực chạm vào nhau, tiếng nổ đùng đoàng bên tai không dứt. Trăm nói thương ảnh sắp tiêu tán thời khắc, rốt cục hoàn toàn đánh Viêm Chi Thị, đem nó đánh thành thưa thất nát hỏa cùng cho bụi. Viêm Chi Thị bị đánh tan, Lâm Phong hoàn toàn bại lộ đi ra. Lâm Tuyết Hà tay nắm Thanh Long Bá Hoàng thương, miệng lớn thở gấp lớn khí, trong mắt chiến ý càng thêm cuồng nhiệt. Người triệu hoán vật bị ta giết, còn có thủ đoạn gì? Khiến đi ra a. Này đi. Lâm Phong gật gật đầu, thỏa mãn ngươi. Kim thứ củ sát trận đột nhiên xuất hiện ở Lâm Tuyết Hà dưới chân, xuyên thấu chân tay hắn cùng bắp chân sau, đem hắn đánh bay tới không trung. Như Lâm Tuyết Hà lần nữa rơi xuống kim thứ củ sát trận trên, chỉ sợ tính mạng khó giữ được. Lâm Hoàng Hạc vội vàng xuất thủ, đem Lâm Tuyết Hà cứu. Lâm Phong thắng. Người trên quảng trường âm thanh ồn ào tiếng nghị luận biến mất. Chiếm lấy là nuốt nước miếng thanh âm. Năm đó cái kia củi mục đều tới mức độ này, hắn vậy mà thật thắng Lâm Tuyết Hà. Chấm ngoặc kép, ta có phải hay không đang nằm mơ? Ta muốn bóp bản thân thoáng cái. Chấm ngoặc kép, bà mẹ nó, người bóp ta làm gì? Người bóp chính ngươi đi. Lâm Tuyết Hà phen cuồng đây. Thấy không? Lâm Tuyết Hà thua. Đi mẹ nó. Lâm Phong đáng chết. Lâm Phong chó nên cho chúng ta kêu cha. Lâm Tuyết Hà vô địch thiên hạ, tung hoành Tử Tinh Thành. Chấm ngoặc kép, trưởng lão chỗ ngồi trên, Lâm Thương Bá thở dài một hơi. Cái này Lâm Phong, ngắn ngủi trong vòng 6 năm, biến hóa quá lớn, từ một cái không thể tu luyện đỉnh cấp củi mục, đến một cái lễ thành nhân lôi đài lúc trước hai tên đỉnh cấp thiên tài. Nhất định muốn đem hắn cầm lên đến giải phẫu nghiên cứu một chút. Lâm Thương Bá thầm nghĩ, như biết rõ Lâm Phong nhanh chóng trưởng thành bí mật, đem giao cho Lâm Tuyết Hà, dùng Lâm Tuyết Hà thiên phú lại phối hợp cái tốc độ này, trưởng thành sau khi đứng lên, Lâm gia tại đại lục địa vị càng có thể lên cao một đoạn. Cây cao hơn rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Lâm Phong không biết, hắn cao điệu đã nhượng hắn trở thành mọi người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lâm Miễn Thọ trưởng lão, nghe nói ngươi tiên đoán là Lâm Tuyết Hà đánh bại Lâm Phong, lại đánh bại Lâm Huân Nhi, lấy đến lôi đài so tài quán quân. Có trưởng lão bắt đầu hận Lâm Miễn Thọ. Hiện tại Lâm Tuyết Hà nhượng Lâm Phong hai chiêu đánh bại, ngươi có gì muốn nói không có? Ngươi cái lão tạp mau. Ta nói mẹ nó cái vỏ chuối. Chấm ngoặc kép, Lâm Miễn Thọ quên hận người khác so năm nào kỳ còn nhỏ. Cầm lên một cái khác chén trà liền đập. Cái này Lâm Phong năm đó rác rưởi đến không thể lại rác rưởi, hiện tại lại thắng Lâm Tuyết Hà, khẳng định mẹ nó có vấn đề.